Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 905, Thạch Đại Sư. Mục đích của các ngươi quả nhiên là hoa ngàn cốc. Lam Linh xa xa liền thấy đứng tại trong hư, không Lăng Vũ, cũng không thấy được kỳ quái. Ở tại Lam Tinh bên trên sinh linh khác nhau, có ít người biết bay. Cũng một số người không biết bay, có chút nhân thể phách cường đại, có ít người lực lượng yếu đuối, đều không hiếm lạ, cái sau cũng sẽ không cảm thấy tự ti, bởi vì bọn hắn còn có cường đại khoa học kỹ thuật có thể ỷ vào. Hoa Thiên Cốt, Tiểu Bạch kinh ngạc, đây là địa phương, Lam Linh gật đầu, chỉ Lăng Vũ phía dưới, cũng không phải hoa ngàn cốc nha. Đây chính là nhân khí rất cao phong cảnh khu A. Rất nhiều ngoài hành tinh bạn bè đều mộ danh mà tới. Tiểu Bạch giật mình, nguyên lai là cái này cốc A. Lăng Vũ hạ xuống, Lam Linh mang theo Tiểu Bạch rất mau đuổi theo bên trên. Xin lấy ra tiến vào cho phép. Lăng Vũ bị mấy tên máy móc cảnh vệ ngăn lại. Tiến vào cho phép Lăng Vũ đương nhiên không có. Có được cường đại trí tuệ nhân tạo máy móc cảnh vệ đoán được cái gì? Mở ra cảnh giới hình thức, chờ đợi Lăng Vũ trả lời chắc chắn. Cũng may Lam Linh kịp thời đuổi tới, lấy ra tiến vào cho phép, mới miễn trừ một chút phiền toái không cần thiết. Đa tạ, Lăng Vũ nói, bị thần tượng cảm kích. Lam Linh một chút liền xấu hổ, thanh âm nhỏ yếu rồi muỗi. Ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, liền dạy ta chơi game đi. Chờ có cơ hội, Lăng Vũ ngắn gọn trả lời. Lam Linh nội tâm cuồng hỉ, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, ra vẻ thận trọng nhẹ nhàng gật đầu. Điểm xong đầu liền hối hận, thầm nghĩ, ta như vậy có phải là quá lạnh nhạt rồi? Hắn có tức giận hay không? Lam Linh ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia trang cái gì trang nha? Ngay tại nàng tiến hành phức tạp mà phong phú tâm lý hoạt động lúc, Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch đã đi vào trong cốc, không sai biệt lắm muốn biến mất trong đám người. Chờ một chút ta, Lam Linh đem siêu tốc độ chạy biến trở về khối nhỏ kim loại cất kỹ. Vội vàng đi theo, nàng lần này đến vốn là vì ngắm cảnh, trùng hợp hữu duyên gặp Lăng Vũ, khẳng định không thể mất dấu. Gió nhẹ thổi qua, biển hoa chập trùng, như sóng nước dập dờn, mê người hương thơm tràn ngập trong không khí. Có nữ hài tóc dài bay múa, đứng tại trong biển hoa, rúc vào bên cạnh nam hài trên thân, ánh mắt mê say mà hạnh phúc. Hai người nhỏ giọng thì thầm, kể ra vô hạn nhu tình. Ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi, đời này ta chỉ thích ngươi một cái. Ta cũng thế. Gả cho ta được chứ? Đột nhiên, nam hài quỳ một chân trên đất, chậm rãi xuất ra một viên tử toàn, kim cương tản ra nhu hòa mà thần thánh vầng sáng, ánh mắt thâm tình, nữ hài che miệng, hốc mắt phiếm hồng, thật lâu không thể bình phục. Có người qua đường cảm khái, ta nhớ tới 18 tuổi thanh xuân năm tháng. Đúng vậy a, khi đó chúng ta đều rất trẻ trung. Đều từng có một đoạn khó quên tình cảm lưu luyến. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn cách ta mà đi. Một lạc má đại hán nói. Gả cho hắn, gả cho hắn. Đám người bắt đầu ồn ào. Lúc này nữ hài đã lệ rơi đầy mặt. Cảm động không thôi. Đang muốn đáp ứng thời điểm. Ánh mắt đột nhiên dừng lại tại phía trước. Một đạo cao thân ảnh chậm rãi đi tới. Tóc vàng trong gió giơ lên. Khuôn mặt bình tĩnh là như vậy thần tuấn. Hai con ngươi màu vàng óng tràn đầy ma lực. Để ngươi nhìn thoáng qua liền khó mà lại rời ánh mắt. Cả ngươi tản ra một loại thần bí mà lỗi lạc khí chất. Khiến người vô hạn mê muội. Lâm, ngươi thế nào? Nam hài hỏi. Thật xin lỗi. Nữ hài khóc ròng nói. Vì cái gì? Nam hài biến sắc. Ta di tình biệt luyến. Nữ hài thống khổ nói, lúc nào, nam hài kinh hãi, vừa rồi, nữ hài nhìn xem Lăng Vũ nói, Nam Hải lập tức ngây ra như phỗng. Một người thư sinh khí chất, hư hư thực thực tác ra người đi đường tại vở bên trên nhớ nói. Tình yêu luôn luôn như vậy thao đản. Nam chính ngay cả danh tự còn không có xuất hiện, liền bị nữ chính cho tái rồi. Ai, trừ lấy nữ hài bên ngoài, còn có từng đôi tú lệ động lòng người con ngươi theo Lăng Vũ đi lại mà chuyển động. Các nàng đột nhiên phát hiện Lăng Vũ đi theo phía sau một nữ tử tóc lam. Ánh mắt lập tức lăng lệ, Lam Linh biến sắc, cảm nhận được nồng đậm địch ý, minh bạch xảy ra chuyện gì về sau. Lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt đắc ý mỉm cười, cố ý càng xích lại gần Lăng Vũ một điểm, địch ý càng đậm, ngưng tụ như thật, Lam Linh mặt không đổi sắc, giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh. Lăng Vũ lắc đầu cười khẽ, nhàm chán, theo tiến lên, du khách dần dần giảm bớt, Lam Linh ý thức được Lăng Vũ cũng không phải là đến xem phong cảnh. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc tiếng kêu gọi lại Lam Linh. Lam Linh quay đầu thấy được ba người, hai nam một nữ, trừ một thanh niên Lam Linh không biết bên ngoài, hai người khác đều tương đối quen. Các hạ dừng bước, phía trước cấm chỉ thông hành. Thanh niên này đột nhiên mở miệng, để Lăng Vũ dừng lại. Thế nào? Lam Linh nhìn mình nhận biết hai người. Đây là một đôi tuổi trẻ người yêu. Nam gọi Thư Phong, nữ tên là Hứa Kiều. Thư Phong nhìn về phía thanh niên kia, ánh mắt mang theo kính sợ. Giới thiệu nói, vị này Thạch Thiên Thạch Đại Sư. Đại Sư, Lam Linh cảm thấy kỳ quái. Nhìn thoáng qua Thạch Thiên, không khác mình là mấy lớn niên kỷ. Thư Phong cười nói, Thạch Đại Sư là kỳ nhân, không thể dùng thường nhân ánh mắt đến ước đoán. Hứa Kiều thản nhiên nói, Thạch Đại Sư tới đây, chủ yếu là vì cái nào đó đồ vật, mang theo bằng hữu của ngươi đi nhanh lên đi, vừa đến chậm trễ Thạch Đại Sư làm việc, thứ hai còn có thể gặp tai bay vạ gió. Lam Linh đại mi cau lại, không nói gì, mà là nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tiến lên, ngươi thính lực không tốt. Thạch Thiên nhíu mày, thanh âm hờ hững, Lăng Vũ không thèm để ý. Tiểu Bạch lại quay đầu nhe răng trợn mắt, lộ ra sắc mặt giận dữ. Thật hung yêu thú, Hứa Kiều hừ lạnh một tiếng. Lam Linh, quản tốt nó, chọc giận tới Thạch Đại Sư tự gánh lấy hậu quả. Mà thôi, Thạch Thiên xem thường, thần sắc đạm mạc, ta nói về phần đây, không tùy là bọn hắn sự tình. Đợi chút nữa có nguy hiểm đến tính mạng, cũng đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta đi, dứt lời, hắn bước nhanh tới, cùng Lăng Vũ gặp thoáng qua. Thư Phong vội vàng đuổi theo. Hứa Kiều lườm Lam Linh một chút, đừng nói ta không có đã cảnh cáo các ngươi. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, Lam Linh, nữ nhân kia là không phải cùng ngươi có thù à? Lam Linh bất đắc dĩ, có thể là bởi vì bạn trai nàng truy cầu qua ta đi. Biển hoa cuối cùng, du khách giải rác, Thạch Thiên ba người ở đây dừng bước. Ta muốn bắt đầu, các ngươi rời xa. Thạch Thiên mở miệng, vâng, hai người cung kính lui lại. Thạch Thiên hít sâu một hơi, trong tay áo bỗng nhiên bay ra một đạo bạch quang, là chuôi phi kiếm hoành không, phác họa ra kỳ quái mà phức tạp ký hiệu, ngưng tụ lưu chuyển, hóa thành một tòa to lớn pháp trận, bao phủ đại địa. Lúc này Lăng Vũ bọn người đi tới, Hứa Kiều quay đầu, lộ ra ánh mắt đắc ý, Thư Phong khoe khoang nói ra, Lam Linh, thấy được chưa, đây chính là Thạch Đại Sư bản lĩnh, quay đầu ta đem hắn dẫn tiến cho ngươi. Hứa Kiều cau mày nói, Thạch Đại Sư cũng không phải cái gì người đều kết giao. Quên bọn hắn vừa rồi vô lễ à? Thư Phong hậm hực, trầm mặc xuống. Ngươi muốn làm gì? Lam Linh chú ý tới Lăng Vũ đi hướng pháp trận. Cầm đồ vật, Lăng Vũ nói, không cho phép quá khứ quấy rầy Thạch Đại Sư. Thư Phong lạnh lùng nói, Lam Linh,